Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 371, biến cố. Góc truyện audio.com. Phật Môn Minh Vương có ngũ tôn: Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Trả Lợi Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương cùng Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Này ngũ tôn Minh Vương chính là nhân chi cửu thức sở biến, hệ ngũ Phật vì hàng phục nội ngoại ma chướng điều phát hiện. Minh Vương chạm, vậy có năm thức, sâu trong lòng đất, Mạc Cầu ngồi xếp bằng. Hai tay hư khép, chạm niệm đao đứng yên thân trước hơn một trượng. Tại trong óc của hắn, năm thức Minh Vương chạm lặp đi lặp lại lưu truyền. Rất nhiều quan khiếu từng cái nổi lên. Ý niệm khẽ động, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Hắn hai mắt vừa mở, trên thân đột ngột hiển một cỗ dữ tợn thần uy. Càng bằng thêm một phần hàng phục hết thảy yêu ma uy mãnh. Trước người chảm niệm đao, vậy lóe lên u lãnh thanh quang. Vô tận xâm nhiên hủy diệt chi lực tự lưỡi đao hiện lên. Chảm niệm đao ứng thanh mà động. Hóa thành nhất đạo kinh thiên đao cầu vồng. Thẳng chảm hơn một dặm nơi nào đó. Cái này nhất chảm, có Kim Cương trừng mắt hàng yêu trừ ma uy mãnh. Vậy có Minh Vương động quan hồng trần sau trí tuệ, càng có Dạ Xoa tàn sát sinh linh sát cơ. Ba cái hợp nhất, lại thêm chảm niệm đao tự thân phong mang. Đao hạ, không có không ngừng chi vật. Răng rắc, hơn một dặm, nhất tỏa giấu tại dung nham bên trong ngọn núi nhỏ ứng thanh mà đứt. Cự thạch cuồn cuộn lấy bị nham tương bao phủ, trầm muộn tiếng oanh minh. Tại sau một lát, mới tràn vào hai tai. Bạch, đao quang xoay quanh, xoay người lại bên cạnh. Sau một khắc, nơi xa phun trào nham tương. Vậy đã xông đến phụ cận. Tựa như che khuất bầu trời vậy phát ra trầm thấp gào thét. Mạc Cầu ngồi xếp bằng trong nham tương. Trên mặt không nhúc nhích tí nào. Chỉ là một tay hư bóp địa tạng ấn. Miệng bên trong khẽ nhả. Xác, địa tàng liên đài đại chú. Cái này, cũng là tự lưu luy di vật bên trong đoạt được. Chính là Phật môn cấm pháp. Khắc lục tại một cái hàng ma sử lên. Bởi vì bí cảnh hoàn cảnh nhân tố. Cấm pháp uy năng nhận hạn chế. Lại thêm vốn không phải là đệ tử Phật môn. Hắn thi triển ra càng là không tiện. Nhưng này tức, Mạc Cầu lại không phải dựa vào tự thân. Mà là mượn nhờ thượng phẩm pháp khí Kim Cương Bạc thi triển. Vật này, tựa hồ là từ Phật môn cao tăng viên tịch sau nhục thân luyện chế mà thành. Uy năng cường đại, pháp lực dẫn động, Kim Cương Bạc Phật quang đại thịnh, lập tức một đóa đài sen xuất hiện tại dưới thân thể của hắn. Óng ánh dịch thấu liên hoa cánh hoa, tại cuồng bạo nham tương công kích dưới, lộ ra như thế yếu đuối, nhưng nó trên thân kia cỗ cứng cỏi như nhất. Vạn thế bất hủ ý vị, nhưng lại đã vượt ra hết thảy. Cuồng bạo vô biên nham tương, tại cái này ngạo nghễ nở rộ liên hoa trước, cuối cùng ảm đạm phai mờ. Oanh, nham tương tuôn ra mà tới, liên hoa lẳng lặng nở rộ, cánh hoa liên tiếp, trở thành trong hỗn loạn duy nhất thanh tĩnh chi địa. Mạc Cầu ngồi xếp bằng trong đó, khuôn mặt quạnh quẽ, Phật quang có thể nhiên. Tựa như trấn áp địa ngục thánh Phật. Hồi lâu, sao động dần dần lắng lại. Phật quang chậm rãi thu liễm. Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Nhìn về phía một bên chảm niệm đao. Hơi chút trầm tư, lập tức cong ngón búng ra. Chanh, trường đao ngâm khẽ. Thân đao đột nhiên run lên. Một cỗ đao mang hiện lên. Nhẹ nhàng khẽ quấn liền đem Mạc Cầu bao khỏa trong đó. Sau một khắc. Bạch, đao mang tự lòng đất thoát ra, bay thẳng không trung. Ông, thân đao run rẩy, mang theo Mạc Cầu xuyên thủng tầng mây, thẳng nhập thanh minh, mới thoáng cái lại trốn xa vài dặm khai ngoại. Ngự kiếm phi hành, luyện khí cửu tầng, thượng phẩm pháp khí, ngự khí diệu pháp, hiện nay, hắn cũng đã có thể làm được. Trên bầu trời, cương phong đối diện quét. Tựa như vô tận tiếng sấm vang rền, cũng làm cho lần đầu ngự kiếm vọt lên Mạc Cầu lung la lung lay. mấy lần kém chút tán đi đao mang hạ bay xuống đi. Hoa, Mạc Cầu thân hình dừng lại, dựng ở phần Phật Cương Phong bên trong, trông về phía xa tứ phương. Đại địa dãy núi đã thành điểm đen, vô ngần hư không, đều ở trước mắt, mênh mông, tịch liêu, tiêu dao, tự tại, mắt nhìn tứ phía, lòng dạ đột nhiên nhất sướng, vô câu vô thúc cảm giác, nhường hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ngự kiếm thừa phong đi, trừ ma giữa thiên địa, thong thả thở dài, chảm niệm đao đao quang đại thịnh, giữa trời kiều thiên, chém rách hai đầu trong mây quái điểu. Đao quang khẽ quấn, cuốn lên tàn chi đường cũ trở về, luyện hóa thượng phẩm pháp khí. Mặc dù thực lực đại tiến, nhưng chỉ cần tu vi không đủ, không được đạo cơ, trăm năm về sau cuối cùng vẫn là hội hóa thành một đống hoàng thổ. Một tháng qua một tháng, lại đến bí cảnh mở ra thời gian, chủ trì trận pháp Lý Si Mai, Hỏa Nha đạo nhân, thậm chí Ngụy Triều Hoàng thất mấy vị đạo cơ, đều sắc mặt khó coi. Hai năm này, tiền tuyến tình thế cực kỳ không ổn. Huyết Sát Tông không hổ là đương thế đại tông. Dù cho chỉ là một bộ phận chi nhánh, vẫn như cũ thực lực kinh khủng. So sánh cùng nhau, Thương Vũ Phái, Ngụy Triều, tựu có vẻ hơi không đáng chú ý, lại thêm phương diện khác một chút nguyên nhân. Bọn họ cũng chưa đạt được những tông môn khác trợ giúp, dẫn đến liên tục bại lui. Hai phái cao thủ tử thương đếm không hết, tựu liền đạo cơ tu sĩ, lại cũng có hai người gặp nạn. Xích Hỏa Phong Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi, nguyên bản tựu thọ nguyên không nhiều, hiện nay càng là bản thân bị trọng thương, xem ra hẳn là không chống được bao lâu. Cửu Sát Điện, Huyết Sát Tông tiến độ quá nhanh, sợ là không dùng đến mấy tháng, liền có thể lại tới đây. Tiếp xuống hai tháng, các ngươi phải nhanh một chút thu thập bí cảnh trong vật tư, không được sai sót. Phàn Sư Chính quét mắt lần này vào trận một đoàn người, túc âm thanh bàn giao. Trong hai tháng, chuyện khác không cần đi quản, toàn lực thu thập vật tư. Tông môn ban thưởng cũng sẽ tại vốn có trên cơ sở gia tăng ba thành. Trúc cơ đan, từ ngay từ đầu 5 hạt, gia tăng thành 10 hạt. Chỉ cần dùng tâm, các ngươi vậy có cơ hội được chia một hạt. Có thể ngày khác liền có thể đúc thành đạo cơ. Nghe vậy, trong chàng đám người hô hấp trì trệ. Tựu liền Lý Nguyên Cảnh, cũng không nhịn được tim đập rộn lên. 10 hạt. Lại thêm cái khác vượt mức ban thưởng. Tông môn lần này thật đúng là đại thủ bút. Một bên khác, Ngụy Triều người vậy tại căn dặn cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là như cùng như vậy. Muốn trong hai tháng tận lực vơ vét vật tư. Đến lúc đó, liền muốn bỏ qua bí cảnh. Xuất phát, ra lệnh một tiếng. Trận pháp mở ra, Lý Nguyên Cảnh lấy lại bình tĩnh. Đứng tại Thiên Vân Phong đệ tử hàng thứ nhất, vọt người nhảy vào vòng xoáy. Hai năm tiền tuyến chém giết, hắn sớm đã ngồi vững vàng Thiên Vân Phong chân truyền, hạch tâm phía dưới đệ nhất nhân vị trí. Trên tay nhiễm Cửu Sát Điện, Huyết Sát Tông nhân mạng, càng là bất kể kỳ sổ. Tại đồng môn đệ tử bên trong, uy vọng cực cao. Bí cảnh Vân Đào Sơn phường thị phía nam 800 dặm chỗ, dãy núi ở giữa, có nhất chỗ lõm hình hạp cốc. Một ngày này, hai đạo lưu quang xuất hiện tại hạp cốc thượng phương, giữa trời xoay tròn vài vòng, lập tức rơi vào trong đó. Ông, xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, hai người cảnh sắc trước mắt đại biến, trống rỗng hạp cốc đột nhiên thêm ra cửu cùng to lớn cột đá. Nhất cái vô cùng phức tạp đại trận, vậy hiển lộ trước mắt. Vũ Tam uổng ánh mắt phức tạp quét mắt tứ phía, lập tức lui lại một bước, hướng bên cạnh lão già chắp tay mở miệng. Lão tổ, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn người, cách mỗi một tháng đều sẽ đưa tới một cái cột đá. Hiện nay, rốt cục tập hợp đủ trận pháp cần thiết. Tốt, tốt, lão già ánh mắt chớp động. đưa tay khẽ vuốt một cái cột đá, lập tức chậm rãi đi vào trận pháp chính giữa. Sau đó khoanh chân ngã ngồi. Ta cần vận công 7 ngày mới có thể khu động trận pháp. Trong thời gian này không trúng tuyển đoạn, ngươi xem trọng tứ phía. Vâng, Vũ Tam uổng mặt lộ nghiêm túc. Vãn bối liền xem như thân tử tại chỗ, cũng sẽ không khiến người khác hỏng lão tổ đại kế. Lão già chậm rãi gật đầu. Bên ngoài chuẩn bị thế nào? Huyết sát tông người sớm đã làm tốt tiếp ứng. Chỉ cần chúng ta trận pháp khởi động, bên ngoài liền có thể phát giác. Vũ Tam uổng mở miệng. Đến lúc đó, bọn hắn người liền có thể tiến đến. Nhường thương vũ phái, ngụy triều người nợ máu trả bằng máu. Tốt, tốt, chấm. Lão già nghe vậy, hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu sau. Nhắm mắt bắt đầu dẫn động nơi đây trận pháp. Vũ Tam uổng sắc mặt lãnh túc, vọt lên nhảy lên không trung, biến mất thân hình tại phụ cận vì đó hộ pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đoạn thời khắc, trong trận pháp, một tia đỏ sậm huyết dịch tự lão già trên thân tràn ra, chậm rãi rót vào trong trận pháp. Theo huyết dịch tăng nhiều, thời gian dần trôi qua, nhất cái tựa như huyết võng đồng dạng trận pháp từng bước thành hình. 9 cái cột đá bên ngoài, tơ máu tựa như kinh mạch, có chút cổ động, cũng lóe lên linh quang. Ông, cự thạch run rẩy, một cỗ mông lung thanh quang bắt đầu hiển hiện. Bí cảnh ngoại, nơi nào đó, mấy vị đạo cơ tu sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương tươi vui. Đến rồi, bắt đầu, bí cảnh bên trong. Lão già bởi vì mất máu quá nhiều, đã là hai gò má trắng bệch, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Mà lúc này, Vũ Tam uổng đã rơi xuống, chính tại vẻ mặt lo lắng nhìn xem lão già. Khai, ông, nhất cái nhỏ bé vòng xoáy xuất hiện tại trận pháp chính giữa. Bí cảnh ngoại, mấy vị đạo cơ tu sĩ cùng nhau phát lực, trải qua trận pháp cùng bí cảnh nội bộ cấu kết. Khai, hét lớn một tiếng, vòng xoáy đột nhiên khuếch trương, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Các ngươi, trong đó một vị đạo cơ tu sĩ phóng người lên, hướng về dãy núi gian ẩn tàng rất nhiều luyện khí tu sĩ giống to. Chấm, nhập bí cảnh, không cần để ý tới cái khác. Giết, đem bên trong hết thảy thương vũ phái, ngụy triều người, đều giết tuyệt, giết càng nhiều người, ban thưởng càng cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ nồng đậm sát khí tự quần sơn trong hiện lên, tựa như vô tận tu la ngửa mặt lên trời gào thét. Giết, nhất đạo đạo các loại lưu quang tự dãy núi bên trong sông ra, trải qua trận pháp tiếp dẫn một nhập vòng xoáy. Cửu sát điện, huyết sát tông, còn có hợp hoan tông đệ tử. Nơi đây trận pháp nhất trực kéo dài nửa ngày mới chậm rãi khép kín. Bí cảnh nội, vị kia cung cấp huyết mạch chi lực lão già rốt cuộc kiên trì không hả, thân thể lung lay ngã nhào trên đất, khí tức hoàn toàn không có. Lão tổ, Vũ Tam uổng quỳ xuống đất khóc lóc, hai tay nắm chặt. Vân Đào Sơn phường thị, Lý Nguyên Cảnh chắp hai tay sau lưng, đi tại phường thị phía trên, quét mắt quanh mình, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Hắn sớm đã nhập qua bí cảnh, mặc dù lúc trước phường thị không ở nơi này, nhưng thương hộ, bài trí, lại là biến hóa không lớn. Trước đây ít năm, hắn mượn nhờ bí cảnh đem tu vi tăng lên tới cực hạn. Hai năm tại ngoại chém giết, thì tại thức hải bên trong người kia chỉ điểm xuống, đem một thân sở học dung hội quán thông. Hiện nay, mặc dù đồng môn đệ tử cũng biết hắn tu vi cao thâm, giỏi về sát phạt, lại không một người giải hắn thực lực chân chính. Nội môn hạch tâm đệ tử, Lý Nguyên Cảnh khóe miệng hơi vểnh, liền xem như tông môn chân truyền đệ tử, so sánh với hắn, ai thắng ai thua, sợ cũng là hai chuyện. Nếu là vận dụng trên người bí bảo chân truyền, cũng không phải giết không được. Đó là cái gì? Lúc này, có người thì thào mở miệng. Lý Nguyên Cảnh nghiêng đầu nhìn lại. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Trong lòng đúng là hiển hiện một cỗ hoảng sợ. Đã thấy nơi xa chân trời. Trên trăm đạo các loại lưu quang xuyên thủng mây mù. Mang theo cỗ phô thiên cái địa sát cơ bổ nhào mà tới. Lưu quang chưa đến. Đầy trời huyết quang đã là đánh vào rơi xuống. Cái đó đúng. Huyết sát linh quang. Mau trốn. Tiếng giống to bên trong. Vô số người gào thét tứ tán. Một lát sau. To như vậy vân đào sơn tại huyết quang bao phủ xuống. Đánh vào sụp đổ. Thời gian nháy mắt. Tự sụp đổ. Lại càng không biết bao nhiêu người. Thân tử tại chỗ. Cách chương.